Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31. Chương 31 tận thế nguy cơ không một ngày mùa đông. Không ít mao cầu các bảo bối đều cảm mạo sinh bệnh. Nhưng là mọi người đều biết buổi sáng thời xa muốn rèn luyện. Buổi sáng đều đi ra ngoài mua sắm hoặc là đi bộ. Rất ít ở trong tiệm thủ. Cho nên giống nhau đều sẽ giữa trưa ăn cơm xong lúc sau mới đến trong tiệm tới. Nếu có cái gì khẩn cấp tình huống, cửa chiêu bài phía dưới liền có hắn số di động, gọi điện thoại hắn thực mau liền sẽ trở về, hôm nay giữa trưa mới vừa ăn qua cơm trưa. Đã sớm ước hảo mấy nhà liền ôm nhà mình tiểu mao cầu tới rồi trong tiệm. Đầu tiên là nhất nhất kiểm tra rồi mấy tiểu tử kia khôi phục tình huống. Không sai biệt lắm liền không cần lại truyền dịch, dư lại hai cái tình huống không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Còn muốn treo lên mấy ngày nước thuốc trấn an hào chít chít ô ô tiểu mao cầu. Lại an ủi vài vị sạn phân quan, làm cho bọn họ trễ chút lại đến tiếp nhà mình mao cầu. Lại cấp tiểu mao cầu nhóm treo lên nước thuốc, hôm nay công tác xem như hạ màn, chẳng được bao lâu. Một cái tiểu tử mạo đại tuyết. Trên người liền áo khoác cũng chưa xuyên, liền vọt tiến vào, hắn áo khoác ôm vào trong ngực. Nhìn qua bọc thứ gì, thời xa buông trong tay tạp chí. Đón đi lên, cái này tiểu tử, thời xa nhận thức, thường xuyên nhặt chút bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu, hoặc là bị thương miêu miêu cầu cầu đưa đến thời xa bệnh viện thú cưng. Sau đó chờ tiểu mao cầu nhóm khôi phục khỏe mạnh. Trở nên tinh thần đầu 10 phần lại từ tiểu tử đưa cho đáng tin cậy nhân ra nhận nuôi, tiểu tử kêu. Vệ Hoa Duệ, ở thành phố B là cái bài được với danh hào phú nhị đại. Trong nhà sản nghiệp từ hắn ca xử lý, hắn liền phụ trách hưởng thụ sinh hoạt, nhưng tiểu tử không có gì bất lương ham mê, liền cầm hắn đại ca cho hắn tiền làm từ thiện. Tự tay làm lấy đem này đó tiền toàn bộ đều dùng đến thật chỗ, hiện thực xã hội chung người tốt nhặt. Này đó miêu miêu cầu cầu xem như hắn một cái khác thói quen. Đặc biệt là nhận thức thời xa lúc sau, lâu lâu đều sẽ đến bệnh viện thú cưng báo danh, lần này có thời gian rất lâu không xuất hiện. Khẳng định lại không biết chạy đến nơi đó đi chi viện, lần này lại là cái gì thời xa nhìn Vệ Hoa. Duệ đông lạnh đến môi phát tím, run run đem trong lòng ngực bọc thành một đoàn áo khoác thật cẩn thận đặt ở trị liệu trên đài. Nói chuyện thanh âm vẫn luôn đang run rẩy thời đại ca. Ấm dương đâu ngươi đem ấm dương mở ra, nhìn nhìn lại này hai cái tiểu gia hỏa có thể sống sót sao thời xa mở ra ấm dương. Thuận tiện mở ra lò sưởi. Người đi trước ấm ấm áp, Vệ Hoa Duệ trực tiếp đem lò sưởi kéo dài tới trị liệu đài bên cạnh. Để sát vào muốn nhìn rõ ràng, áo khoác mở ra. Lộ ra bên trong hai con mắt cũng chưa mở, chưa đủ lông đủ cánh tiểu nãi miêu. Xem màu lông hẳn là đều là tương lai quất mập mạp kiểm tra lúc sau. Xác định hai cái tiểu mao cầu đều là vừa sinh ra. Băng thiên tuyết địa đông lạnh quá sức. Tuy rằng hơi thở thoi thóp nhưng vạn hạnh đều còn sống, người từ chỗ nào nhặt được phía trước gặp. Qua chúng nó mụ mụ, cũng là chỉ quất miêu, vốn dĩ muốn mang tới ngươi nơi này. Chính là nó quá cảnh giác không cho ta tới gần, cho nên ta liền thường xuyên đi xem nó, mới phát hiện nó hoài tiểu bảo bảo. Mấy ngày hôm trước ta có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về mới phát hiện kia chỉ quất miêu đã không khí. Ba con tiểu quất miêu liền này hai vẫn còn tồn tại. Liền chạy nhanh cho ngươi đưa lại đây, có câu nói hắn chưa nói. Là kia chỉ quất miêu mụ mụ chân sau thực rõ ràng chặt đứt. Như vậy thương tổn tại đây rét lạnh thời tiết tạo thành nó tử vong, dàn xếp hảo hai chỉ tiểu nhân. Thời xa mới có không cấp kia chỉ đại đổ một ly nước ấm. Vệ Hoa Duệ tiếp nhận ly nước. Thật dài thở vào nhẹ nhõm, thời xa lại cấp mấy vẫn còn ở quài thủy tiểu mao cầu thay đổi dược. Thuận tiện loát mấy cái an ủi chúng nó. Loại này thời tiết ngươi không có việc gì ở bên ngoài chạy cái gì, vốn dĩ nghĩ tới bên này. Nhìn xem ngươi, trên đường thuận tiện đi nhìn thoáng qua kia chỉ quất miêu. Không nghĩ tới sẽ là như thế này, Vệ Hoa Duệ phủng ly nước. an tĩnh ngồi ở ghế trên. Mặt mày có một tia khổ sở, thời xa cùng Vệ Hoa Duệ có một câu không một câu trò chuyện. Thời gian quá thật sự mau, mắt thấy mấy cái tiểu mao cầu đều quải xong rồi thùy. Cũng đều bị tiếp trở về nhà, thời xa mới gỡ xuống mắt kính. Xoa xoa mày, Vệ Hoa Duệ cười hì hì đùa với bị gửi nuôi mấy chỉ cầu từ. Mặt khác mấy vẫn còn là hắn đưa lại đây. Nhìn đến hắn thời điểm đều đặc biệt kích động, thời xa nghe được cửa thang lầu có động tĩnh thời điểm. Còn tưởng rằng là béo quất đi bộ xuống dưới. Kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy được đứng ở cửa thang lầu Hàn Hủ, dưới lầu cầu tử nhóm đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh. Ngoan ngoãn, cái này làm cho Vệ Hoa Duệ cảm thấy thập phần kỳ quái. Hắn theo thời xa ánh mắt. Cũng thấy được cửa thang lầu Hàn Hủ nửa híp mắt ta đói bụng, sớm đã qua cơm chiều thời gian. Hắn có thể chống được thời gian này mới kêu đói. Toàn dựa thời xa cho hắn chuẩn bị đồ ăn vặt, Vệ Hoa Duệ nhìn cửa thang lầu Hàn Hủ. Cười nói, thời đại ca, đã trễ thế này, cũng đừng phiền toái nấu cơm. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, thời xa nhìn thoáng qua treo ở trên tường đồng hồ. Cũng hảo. Hàn Hủ, mặc vào áo khoác, chúng ta đi ra ngoài ăn, Hàn Hủ không có tỏ thái độ. Cũng không có động, còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Hoa Duệ, hảo, ngươi không phải đói bụng sao? Chạy nhanh xuống dưới, thời xa thu thập xong đồ vật. Một bên rửa tay một bên đối Hàn Hủ nói, xuống dưới thời điểm đem ta đặt ở trên sofa áo khoác cũng mang xuống dưới, Hàn Hủ ánh mắt phiêu. Trong nháy mắt, xoay một chút cổ. Xoay người đi rồi, thời đại ca, đó là ai a thân thích ra tiểu hài tử, gần nhất ở tại ta nơi này, tiểu hài tử Vệ Hoa Duệ ánh mắt cũng phiêu. Cái kia người trẻ tuổi nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Cứ nhiên ở thời xa trong miệng vẫn là cái tiểu hài tử. Như vậy hắn ở thời xa trong mắt có phải hay không cũng chính là cái tiểu hài tử Hàn Hủ mặc vào áo. Khoác đi bộ xuống dưới thời điểm. Trong tay còn xách theo thời xa áo khoác, tuy rằng nhìn qua có điểm không tình nguyện, nhưng miễn cưỡng còn thuộc về nghe lời phạm vi thời xa tiếp nhận áo khoác. Thuận tay đưa cho Vệ Hoa Duệ kia kiện quần áo không thể xuyên. Ngày mai ta giúp ngươi đưa đi tẩy, ngươi trước xuyên này một kiện, nếu Hàn Hủ biết hắn bắt lấy tới áo khoác là cho cái này người xa lạ. Xuyên. Hắn phỏng chừng sẽ trước cấp áo khoác thượng cào hai lỗ thủng, hắn biết thời xa cùng phụ cận người. Quan hệ đều thực hảo, quê nhà quan hệ cũng đều thực không tồi, với ai đều có thể liêu thượng vài câu, nhưng là xưng được với bằng hữu người, lại không mấy cái, chính là thời xa cho hắn giới thiệu người này thời điểm. Nói chính là, Hàn Hủ, đây là ta bằng hữu. Vệ Hoa Duệ, Nga, Hàn Hủ không mặn không nhạt lên tiếng, thời xa không thèm để ý Hàn Hủ phản ứng. Vệ Hoa Duệ đương nhiên càng không thèm để ý, hắn nghe được thời xa giới thiệu nói là bằng hữu thời điểm. Liền vui vẻ tại chỗ nở hoa rồi, ba người ra cửa, đen nhánh bầu trời còn bay bông tuyết, thời xa quấn chặt khăn quàng cổ, nói, ngươi muốn đi nơi nào ăn, đi Phù Hoa Trai đi ta gọi điện thoại làm cho bọn họ trước chuẩn bị. Tân gia thịt bò cái lẩu thực không tồi, thời xa gật gật đầu, cũng hảo. Làm cho bọn họ nhiều bị một chút, Hàn Hủ lượng cơm ăn đại, hảo thật tới rồi ăn cơm thời điểm. Vệ Hoa Duệ mới biết được thời xa nói Hàn Hủ lượng cơm ăn đại căn bản không phải lời khách sáo. Phù Hoa Trai là bọn họ Vệ gia sản nghiệp, gần nhất cái này thịt bò cái lẩu canh đế là tân đẩy ra dưỡng sinh nồi đun nước. Thịt bò là trong núi dưỡng hoàng ngưu, bọn đầu cơ, vẫn là hắn tự mình khai phá ra tới hạng mục giám đốc tự mình thượng đồ ăn. Vệ Hoa Duệ xem ở trong mắt, tuy rằng mỗi một mâm thịt bò đều phiến rất mỏng, nhưng là kia phân lượng 10 phần, dựa theo hắn ăn uống nhiều nhất căng thượng 5 bàn, huống chi còn có mặt khác đồ ăn phẩm chính là Hàn Hủ trước mặt đã đôi 10 cái mâm, còn chỉ là thịt bò mâm thời đại ca. Hắn bộ dáng này, ngươi không lo lắng căng hư sao thời xa đem vừa mới nâng tốt thịt bò bỏ vào trong chén. Chấm thượng thật dày một tầng tương vừng, sau đó bọc tiến mới mẻ rau xà lách lá cây. Một ngụm cắn đi xuống, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, không cần lo lắng, phía trước hắn cũng xác thật lo lắng quá hàn. Hủ có thể hay không căng hư dạ dày. Sau lại mới phát hiện tiểu tử này dạ dày tuy rằng không phải động không đáy, nhưng cũng kém không xa. Bất quá hàn hủ đối với chính mình sức ăn rất có tự mình hiểu lấy. Ở thời xa nói qua, ăn đến 8 phân no là được, sẽ không bị đói hắn lúc sau. Hắn liền ngoan ngoãn mỗi lần chỉ ăn đến hắn 8 phân no, tuy rằng hàn hủ 8 phân no đối với người bình thường tới nói cũng thực dọa người. Thời xa nhìn thoáng qua hàn hủ bên kia mâm, tính ra một chút, đại khái có 5 phân no rồi, may mắn hắn còn có tiền tiết kiệm. Bệnh viện thú cưng sinh ý cũng không tồi, bằng không thật sự nuôi không nổi. Thời xa cùng vệ hoa duệ ăn không sai biệt lắm, liền một người phủng một ly trà, có một câu không một câu tán gẫu. Hàn hủ tuy rằng an tĩnh ăn, lại dựng lỗ tai trắng trợn táo bạo nghe lén, cuối cùng đều thực tận hứng. Hàn hủ ăn cơm tốc độ chậm lại, thời xa liền biết hắn ăn không sai biệt lắm. Lúc này vệ hoa duệ di động vang lên, nói một tiếng xin lỗi, hắn đi ra phòng đi tiếp điện thoại. Trở về thời điểm sắc mặt rất là khó coi. Thời đại ca, xin lỗi, ta có việc phải đi trước một bước. Này đốn nói tốt ta thỉnh, ta đã cùng giám đốc nói ghi tạc ta chướng thượng, lần sau có cơ hội ta lại thỉnh ngươi ăn cơm. Thời xa cũng đứng lên, phát sinh chuyện gì, mẫu thân nằm viện, lúc này không hảo đánh xe, ta lái xe đưa ngươi qua đi. Khi nói chuyện, thời xa đã cầm lấy đặt ở một bên áo khoác. Thời xa đang chuẩn bị mở miệng làm hàn hủ chính mình chờ, về thời điểm, mới phát hiện hàn hủ đã vô thanh vô tức đứng ở hắn phía sau, cùng nhau đi thôi, cảm ơn, vệ hoa. Duệ ra cửa thời điểm liền không lái xe, dù sao nhà bọn họ ly thời xa bệnh viện thú cưng cũng liền mấy cái phố khoảng cách. Huống chi trên đường hắn còn muốn đi coi một chút những cái đó miêu miêu cầu cầu, phù hoa trai ở vùng ngoại thành. Thời xa lái xe lại đây. Nếu lúc này phóng vệ hoa duệ đơn độc ra cửa, chờ tài xế lái xe lại đây, hắn không biết có thể cấp thành cái dạng gì. Thời xa lái xe, vệ hoa duệ ngồi ở phó giá thượng, tâm thần không yên, hàn hủ lão thần khắp nơi ngồi ở hàng phía sau. Gặm phía trước thuận tay lấy quả táo, gần nhất cảm mạo người rất nhiều, thời tiết biến hóa, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, tiểu mao cầu sinh bệnh nhiều. Nhân loại sinh bệnh càng nhiều, trong khoảng thời gian này hướng tiểu mao cầu nhóm tới chữa bệnh. Trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân sinh bệnh nằm viện. Bệnh viện kín người hết chỗ, giường ngủ đều bài không thượng, trên hành lang đều thêm đầy giường bệnh. Rất nhiều người đều chỉ có thể ở bệnh viện treo nước thuốc, lại về nhà tĩnh dưỡng. Mẫu thân trước hai ngày liền không thoải mái, vẫn luôn có điểm sốt nhẹ. Nàng không nghĩ đi bệnh viện, cũng chỉ là ở nhà quải thuy, nguyên bản chỉ tưởng bình thường cảm mạo, lại không nghĩ rằng vừa mới đột nhiên té xỉu, hôn mê bất tỉnh, sốt cao 40 độ, rõ ràng phía trước cũng chưa như vậy nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không liền ở nhà trị liệu. Này đó kẻ có tiền, trong nhà đều có gia đình bác sĩ, một ít đơn giản bệnh cũ, ở nhà đều có thể điều dưỡng. Không đến vạn bất đắc dĩ, đều không muốn đi bệnh viện đợi, đem vệ hoa duệ đưa đến bệnh viện. Ở cổng lớn còn gặp vội vàng tới rồi vệ gia đại ca. Vệ hoa chu, lại trở lại bệnh viện thú cưng thời điểm. Đã quá nửa đêm rồi, mới vừa mở cửa đi vào đi còn không có tới kịp bật đèn. Nghênh diện liền đánh tới một đạo màu cam bóng dáng, hàn hủ tay mắt lanh lẹ vớt ở béo quất, ngăn trở nó vọng tưởng bổ nhào vào thời xa trên mặt động tác. Bởi vì bị hàn hủ ôm nháy mắt tạc mau béo quất, nâng chảo liền tưởng cao hàn hủ, kết quả bị hàn hủ ném ra một đạo đường parabol, béo quất mềm mại thân thể ở giữa không trung xoay, chuyển một cái không thể tưởng tượng góc độ, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, sau cổ mau toàn tạc lên, miêu ngao. Thời xa buồn cười, liên thanh nói, xin lỗi a mập mạp, ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi, chính mình đi ra ngoài ăn no mới trở về. Quên mất béo quất còn không có ăn cơm, hơn nữa làm đồ ăn vặt tiểu cá khô cũng bị Hàn Hủ cướp đi. Nó có thể cao hứng mới là lạ, Hàn Hủ, ngươi có phải hay không lại đem mập mạp tiểu cá khô cướp đoạt, Hàn Hủ một quay đầu. Đôi tay cắm ở trong túi, lung lay lên lầu, hảo đi, phòng chừng hắn mới vừa cấp béo quất làm tiểu cá khô. Lại bị Hàn Hủ ăn sạch lớn như vậy một người. Mỗi ngày cùng miêu đoạt cá khô, làm hắn nói cái gì hào trách không được mập mạp như vậy ủy khuất. Hết chương.